Em chưa 18, anh nào dám? Chương 5, góc truyện audio.com. Tít, tít, tít, tít, điện thoại cô reo, alo, cô là Tiểu Cửu ạ, chúng tôi có một tin buồn cần thông báo với cô. Bà cô đã qua đời rồi. Alo, cô có nghe không? Alo, tít, tít, tít, cô nói với anh là có việc nên đi trước rồi chạy thiệt nhanh đến bệnh viện. Cô khóc, người bà từng chăm sóc cô lúc nhỏ. Bà yêu thương cô, tại sao bà lại bỏ cô đi? Bà trở lại với con đi mà. Bà ơi, hu hu, tại sao chứ? Cô vừa hét vừa khóc. Đau lắm, cảm giác mất đi người thân yêu đau lắm. Bà đã vĩnh viễn rời xa cô. Vĩnh viễn, anh thấy cô chạy rất nhanh liền đuổi theo tới tận bệnh viện. Cô nhìn mặt bà lần cuối. Khuôn mặt bà hiền từ không còn chút sức lực để thở. Cô hôn lên trán bà. Cô cười một cách đau đớn, muốn khóc thật to, chấm chấm, tạm biệt bà thương yêu của cháu. Tang lễ của bà được họ hàng cô tổ chức, lúc mọi người ra về, chỉ còn lại một mình cô đơn bên di ảnh của bà. Bà ở trên trời cũng không muốn cô đau như thế này đâu. Anh ngồi xuống cạnh cô, dùng tay đưa đầu cô nghiêng vào vai anh, cô khóc nhiều lắm, có lẽ khoảng thời gian đó là thời gian cực kỳ đau khổ đối với cô. Cách chương.